Công lược Nam thần vũ trụ, chương 77, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 42. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 77, mà hiện tại thế nào đã xảy ra? Bất quá, có lẽ là do hiệu ứng cánh bướm. Một khi vỗ, rất nhiều chuyện đều trở nên không giống. Tóm lại, hiện tại bối cảnh thân thế cường đại của Lạc Yên Nhiên bị vạch trần. Trừ bỏ Kiều An, tất cả mọi người không dám tin tưởng. Người không dám tin tưởng nhất, chính là Lạc Thượng Thư. Yên Nha đầu không phải nữ nhi của ta. Chấm, kia Thịnh Di Nương, rõ ràng là Di Nương của mình sinh hài tử không thuộc về mình. Trừ bỏ đỉnh đầu xanh mượt, còn có thể cái gì? Nam tử Bắc Y nhíu mày, Kiều An mắt thấy không tốt. Vội vàng mở miệng, tới khai thông vấn đề tâm lý của lão cha tiện nghi. Kiều An xem qua nguyên tác, thật đồng tình Lạc Thượng Thư. Nếu ông ta lại tiếp tục miệng tiện, nói cái gì Thịnh Di Nương gì đó, kết cục cũng không tốt đẹp. Cha, Thịnh Di Nương chính là thần nữ. Lạc phủ chúng ta thật đúng là vinh hạnh. Cơ nhiên thần nữ cùng nữ nhi nàng ở Đế Tôn Đại Nhân không phải nói sao. Thịnh Di Nương là thần nữ. Nghĩ đến, làm người ta ảo giác cũng thực dễ dàng, có thể giúp thần nữ đại nhân vội, Lạc phủ rất vinh hạnh. Hai chữ, thần nữ, bị cô cường điệu, Lạc Khung An vội giữ phụ thân y một phen, nhìn nhi tử ruột nữ nhi ruột nhìn ông ta vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Lạc Thượng Thư giật mình một trận, khôi phục bình tĩnh, đúng vậy, Thịnh Di Nương cũng không phải tiểu thiếp của ông ta, người ta là thần nữ đại nhân. Mà Yên Nha đầu cũng không phải nữ nhi mình, chính là nín thở lại thế nào, hoan khuất thì thế nào, Đế Tôn là người nào, chỉ cần nâng tay chỉ, liền có thể làm cho cả Lạc phủ hóa thành khói bụi. Vốn tưởng được một nữ nhi thiên tài tuyệt thế, hiện tại lại chứng minh chỉ là giỏ che múc nước công dã tràng. Trong lòng Lạc Thượng Thư không phải không giận, Lạc mộ có thể giúp thần nữ đại nhân vội. Thật sự vinh hạnh, khó trách tiểu thư xinh đẹp như vậy thiên tư tung hoành. Nguyên lai là huyết mạch siêu tuyệt. Chấm chấm, cha, Lạc Yên Nhiên còn không rõ hiện tại rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trong nguyên tác, làm Kiều An cảm thấy không công bằng nhất, vớ vẩn nhất, chính là Lạc phủ rõ ràng dưỡng dục Lạc Yên Nhiên. Cuối cùng, lại bị nhận định ngược đãi nàng xuất thân cao quý. Thực xin lỗi nàng, ở Lạc Yên Nhiên. Tận hết sức lực bôi đen, người Lạc gia bị người trong thiên hạ cười nhạo, cuối cùng, rơi xuống kết cục tất cả mọi người không được chết tử tế. Chấm, như vậy, Lạc Yên Nhiên này, thời điểm biết mình không phải nữ nhi ruột của Lạc Thượng Thư. Sẽ làm như thế nào? Cha, trong lòng con, ngài vĩnh viễn là cha con. Tuy, từ nhỏ đến lớn, người ngài thương yêu nhất cũng không phải con. Chính là, bởi vì ngài. Con mới còn sống, con không biết con có phải nữ nhi thần nữ hay không? Con lại biết, Lạc phủ đối con có ân dưỡng dục, ân cứu mạng, càng đừng nói đại tỷ tỷ nhiều lần trợ giúp con cứu con. Đối với thái độ của nàng, Kiều An thực vừa lòng, thực may, cô không nhìn lầm người. Một khi đã như vậy, Đế Tôn hẳn lấy chút đồ báo ân đi, đôi mắt nhỏ của cô đắc ý, không có tránh được hai mắt Đế Tôn. Hắn nhìn cô một cái. Là nàng, à, cái gì là ta? Chấm, Kiều An cười cười, đại tỷ tỷ xinh đẹp là ta? Chấm chấm, nhưng mà Đế Tôn chỉ, tựa hồ cũng không phải cái này. Ánh mắt đầu tiên nhìn cô, liền có một loại cảm giác quen thuộc mạc danh. Theo lý mà nói, Lạc Yên Nhiên so cô xinh đẹp hơn, cũng là người muốn tìm. Ánh mắt hắn lại không tự chủ được mà nhìn nàng. Chúng ta, có phải ở nơi nào gặp qua hay không? 16:24-2, tháng 9 năm 2019, cách chương.